Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đang ở cạnh nhau mà anh còn cần chỉ Tào Tào gửi mã QR cho mình thì rõ ràng anh thích cô, chủ động thú nhận là cô muốn nghĩ đến đây. Bên dưới chỉ Tào Tào lại chảy nước kết nối với app, tạo mã QR chia sẻ thành công, chỉ Tào Tào gửi mã QR cho Tạ Cảnh Diệu. Tạ Cảnh Diệu cầm điện thoại của cô, quét mã và mở liên kết cô đã chia sẻ. Càng ngày càng nhiều người đến câu lạc bộ, qua lời bọn họ, chỉ Tào biết được buổi biểu diễn hôm nay là một nữ em ngoại tình xin được quay lại. Chủ nhân của cô ta nói rằng nếu cô ta biểu diễn tốt trên sân khấu thì sẽ có thể quay lại với chủ nhân. Biểu diễn tốt hay không sẽ được quyết định bởi khán giả dưới sân khấu. Cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, nếu số hội viên ngồi lại vượt qua 80, thì được coi là thành công, nữ em đáng thương kia cũng có thể quay lại với chủ nhân của mình. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết dạy dỗ là một việc rất chậm, hầu hết đều mất khoảng 2 tiếng đổ lên. Thậm chí, nếu chủ nhân cố tình làm khó thì thời gian sẽ còn dài hơn nữa. Nếu đa số có thể ngồi lại hơn 2 tiếng thì tiết mục phải xuất sắc hoặc có gì đó đặc biệt. Với những người đến chỉ để tìm cảm hứng như chị Tào Tào thì cùng lắm là ngồi nửa tiếng. Khi tiết mục bắt đầu, tất cả các ghế trống đều được dọn đi, nhân viên cũng đếm số người có mặt. Mọi người đều đã nghe nói qua, nhưng tôi không ép buộc ở lại, mọi người muốn làm gì đều được. Mở đầu tiết mục, cô gái quỳ gối giữa sân khấu, bịt mắt chờ phần dạy dỗ sắp tới. Cả khán phòng nháy mắt yên tĩnh, chỉ Tào Tào nhìn bao quát xung quanh, có rất nhiều người dẫn nô lệ của mình tới xem, những người như cô cũng có không ít. Vút, một tiếng roi xé gió pha vỡ bầu không khí yên tĩnh. Ngay sau đó là tiếng đánh vào lưng cô gái. Cô gái run rẩy đếm, song cô ta đã bỏ sót một số vì không kịp. Chừng 20 roi, chỉ Tào Tào nghe âm thanh đó mà cảm thấy đau đớn, nhìn cô gái thở hổn hển, có lẽ người đánh đã dùng hết sức để quất những cái roi kia. Để duy trì cảm giác, người đàn ông đeo mặt nạ trên sân khấu đã lấy ra một sợi dây gai màu đỏ, từ từ kéo vòng trơn và vòng treo đỉnh sân khấu xuống. Mỗi một cái vòng trơn và vòng treo đều có nút để điều khiển. Chỉ Tào Tào đã đừng chứng kiến sức mạnh của chúng. Chúng không chỉ kiểm soát được mức độ xoay của cơ thể theo ý muốn mà còn có thể điều chỉnh tùy theo ý thích của khán giả. Trông, chỉ Tào Tào bất giác run người, toàn bộ hành động này đã lọt vào mắt Tạ Cảnh Diệu. Những thứ đó đều là món tráng miệng, giọng nói của Tạ Cảnh Diệu làm chỉ Tào Tào không khỏi rùng mình, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Bây giờ mới bắt đầu, Tạ Cảnh Diệu hơi híp mắt. Người đàn ông trên sân khấu đã treo cô gái lên bằng một sợi dây, một chân bị kéo lên không trung, chân còn lại không cử động được. Cô gái chỉ có thể chạm mũi chân xuống đất chống cơ thể để cơ thể dễ chịu hơn. Tuy nhiên, khả năng chống bằng mũi chân có hạn, cô gái đành phải nhấc chân để bản thân bị treo lên. Chỉ Tào Tào không thể không khâm phục óc sáng tạo của những người này. Treo thế kia có thể để lộ hoàn toàn vùng kín mà không làm mất mỹ quan. Thậm chí còn hiểu được ý định của cô gái. Những vết roi trên lưng lộ ra, từng sợi dây cứ thế hằn lên từng vết roi. Tấm lưng của cô gái được đưa ra trước mặt mọi người, họ chào đón bằng một tràng pháo tay, chỉ Tào Tào cảm thấy đây như một bữa tiệc thị giác. Đẹp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Cảnh Diệu cúi người, lấy điện thoại ra, mở liên kết vừa mới nhận được. Chúng ta cũng đến lúc bắt đầu rồi. Chỉ Tào Tào nhìn anh bấm nút khởi động, điều chỉnh lên mức độ 3, đồ chơi trên người bắt đầu hoạt động. Tại nơi yên tĩnh thế này, mặt chỉ Tào Tào đỏ như máu. Đừng kêu thành tiếng kẻo phá hỏng trò chơi của người khác. Tạ Cảnh Diệu cảnh cáo, nhưng chỉ Tào Tào cảm thấy anh chắc chắn sẽ không dừng lại ở mức độ 3. Cách chương.